Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 93, liên hoàn nhiệm vụ. Trung thu vui vẻ. 2/6. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta đích xác là tại liên minh nhậm chức. Hiện tại là một cái lục soát quan tiểu đội trưởng. Lần này là đến thi hành nhiệm vụ. Lôi Hạo nghe thấy Lôi Nặc hỏi thăm sau đó trầm ngâm một chút, giống như thật sự nói cho Lôi Nặc rồi. Dù sao cũng là người trong nhà, nói một chút cũng không sao. Cái gì? Lôi Nặc kinh sợ, tới nơi này thi hành nhiệm vụ, chẳng lẽ là có cái gì nhóm người phạm tội sẽ hỗn thượng thuyền? Tại Hoa Hạ, cục cảnh sát duy trì địa phương trị an, giải quyết địa phương tính một ít tiểu vụ án, mà lục soát quan đây là chạy khắp nơi, đón lấy đều là một ít toàn quốc tính, thậm chí là quốc tế tính vụ án, tương tự một cái đặc cần bộ môn, cho nên cần xuất động lục soát quan vụ án, đều không phải vụ án nhỏ a. Kinh ngạc một lát sau, Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền bị Lôi Hạo cắt đứt. Được rồi, có thể nói chỉ chút này. Được đi, Lôi Nặc nhún nhún vai. Xem ra là trên du thuyền là thật có án kiện. Ngược lại ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? Lôi Hạo hỏi. Nga, ta tham gia câu cá tranh tài, thắng tấm vé thuyền, liền tới xem một chút chứ sao? Lôi Nặc nói ra. Được đi, đợi chút nữa lên thuyền, sau đó tận lực đợi tại nhiều người địa phương. Nếu mà đã phát hiện gì dị thường, nhanh chóng thông báo ta. Lôi Hạo suy nghĩ một chút, sau đó phân phó. Được. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó, hai người trao đổi dãy số, liền tách ra. Dù sao Lôi Hạo còn muốn thi hành nhiệm vụ, hai người đợi chung một chỗ không tốt. Du thuyền soát vé tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến phiên Lôi Nặc rồi. Lôi Nặc móc ra vé thuyền cùng Pokédex đưa tới. Người soát vé sau khi nhận lấy, vốn là đem vé thuyền tại trên máy móc đảo qua, xác nhận thật giả, sau đó liền đem Lôi Nặc Pokédex cắm vào soát vé máy một cái lõm. Đây là tại xác nhận thân phận tin tức. Chúc ngài lữ đồ vui vẻ. Người soát vé đem vé thuyền cùng Pokédex trả lại cho Lôi Nặc sau đó, vì cười nói một câu, liền cho đi. Không lâu, du thuyền liền xuất hành. Leo lên du thuyền sau đó, Lôi Nặc liền cảm nhận được cái gì là thổ hào thế giới. Đủ loại xa hoa thiết bị, sang trọng thư thích căn phòng, còn có thức ăn tinh xảo. Lôi Nặc tốn một buổi chiều mới đem chọn chiếc du thuyền cấu tạo sờ khắp. Buổi tối, trên du thuyền cử hành một cái hoan nghênh tiệc rượu, hoan nghênh mọi người ngồi chiếc này du thuyền. Lôi Nặc quan sát một hồi, ngoại trừ Hoa Hạ người, tại đây dường như vẫn tồn tại không ít người ngoại quốc sĩ. Tiệc rượu trong lúc, du thuyền thuyền trưởng tuyên bố ngày mai hoạt động. Ngày mai ngoại trừ ca múa, cuồng hoan ra, còn có thể cử hành một đợt Pokemon đối chiến tranh tài. Quy tắc tranh tài vẫn là phong cách cũ 1v1. Một đợt phân thắng bại. Không, Lôi Nặc sững sờ. Sau đó suy nghĩ một chút. Cũng vậy, sử dụng hệ đất Pokemon, thuyền sàn nhà cũng không đủ bọn hắn phá hư, mà đại quy mô chiêu thức sao? Suy nghĩ một chút, tải trên chiếc thuyền này đến một phát earthquake, động đất, sẽ là dạng gì trang diện? Về phần tranh tài phần thưởng, thuyền trưởng thừa nước đục thả câu, bảo ngày mai tại công bố. Chuyện về sau, Lôi Nặc liền không có hứng thú. Hắn lặng lẽ rời đi tiệc rượu hiện trường. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị trở về căn phòng lúc nghỉ ngơi, hệ thống đại gia lên tiếng. Lại có chi nhánh sao? Lôi Nặc sững sờ, sau đó chính là kinh hỉ. Dù sao mỗi lần chi nhánh nhiệm vụ cũng để cho hắn kiếm lời lật. Vân vân, ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị kiểm tra nhiệm vụ thì hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay gặp phải Lôi Hạo, Lôi Hạo là lục soát quan, vẫn là cái tiểu đội trưởng. Nếu hắn xuất hiện ở nơi này, liền chứng minh nơi này có vụ án. Hơn nữa còn không phải đơn giản vụ án, mà hệ thống đại gia lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Hắn lại loại dự cảm bất tường. Tựa hồ nhiệm vụ lần này lại là một bãi nước đục a. Vân vân, ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị kiểm tra nhiệm vụ thì hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay gặp phải Lôi Hạo. Lôi Hạo là lục soát quan, vẫn là cái tiểu đội trưởng. Nếu hắn xuất hiện ở nơi này, liền chứng minh nơi này có vụ án. Hơn nữa còn không phải đơn giản vụ án, mà hệ thống đại gia lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Hắn lại loại dự cảm bất tường. Tựa hồ nhiệm vụ lần này lại là một bãi nước đục a. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ phá hư. Một khi tiếp nhận sau đó, không thể nửa đường vứt bỏ. Nếu không thu hồi lúc trước tưởng thưởng. Nhiệm vụ 1, trên du thuyền tựa hồ lẫn vào một nhóm lòng mang ý đồ xấu nhân viên khả nghi. Mời túc chủ tìm ra cũng tra xét mục đích của bọn họ. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng túc chủ màu đỏ năng lượng khối lập phương pháp luyện chế. Rút thưởng số lần x3. Nhiệm vụ 2, hoàn thành nhiệm vụ 1 sau đó mở ra. Quả nhiên, Lôi Nặc nội tâm thở dài. Nhớ nghĩ cũng biết, đám người này chính là Lôi Hạo nhiệm vụ mục tiêu. Dường như hắn lại phải lặn tiến vào một bãi trong nước đục rồi. Hơn nữa, lần này chi nhánh lại là một cái liên hoàn nhiệm vụ a. Trên một lần liên hoàn nhiệm vụ vẫn là Tapu Fini lần đó. Bất quá, liên hoàn nhiệm vụ liền có nghĩa là tưởng thưởng đô đô. Nhiệm vụ này một tưởng thưởng cứ như vậy phong phú. Kia sau nhiệm vụ tưởng thưởng đây. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mong đợi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Một phiếu này, làm. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh. Bất quá, hắn muốn đi đâu tìm đám người này a? Hăng hái tràn đầy Lôi Nặc kịp phản ứng. Đám người này hẳn đã hóa thân xen lẫn hành khách trong. Nhưng hắn làm sao chia biển a? Hả? Đó là, ngay tại Lôi Nặc củ kết làm sao tìm được người thì trước mặt hắn góc rẽ mơ hồ truyền đến lời nói âm thanh. Trên thuyền hành khách trên căn bản đều đi tham gia tiệc rượu đi tới. Lúc này còn người ở chỗ này, hoặc là cùng Lôi Nặc một dạng, đối với tiệc rượu không có hứng thú, hoặc là chính là có chuyện khác phải làm, sẽ không đúng lúc như vậy đi. Lôi Nặc khóe mặt giật một cái, báo cho biết Shinchino chớ có lên tiếng, sau đó dè đặt tới gần cái kia chỗ ngoặt, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Hey, Wakajimashita. Tại Lôi Nặc tới gần sau đó, một giọng nói từ chỗ ngoặt ra truyền đến. Lôi Nặc sau khi nghe sững sờ, con mẹ nó, lại là quỷ tử. Sau đó, Lôi Nặc xinh đẹp tiêu mà lấy ra máy phiên dịch đeo vào trên lỗ tai. Chúng ta bên này đã đạt được xác thực tình báo, lấy đồ liền ở trên thuyền. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm ra nó. Hey. Đây là, đang gọi điện thoại. Còn nữa, cái vật kia là chỉ cái gì? Nghe thấy khúc quanh đối thoại sau đó, Lôi Nặc nghi ngờ suy tính. Nhớ kỹ, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, vật kia nhất định phải bắt vào tay. Hay, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, triệu rồi, du tương đương. Như vậy, chúc Jenny võ vận hưng thịnh. Hay, đế quốc vạn tuế, đế quốc vạn tuế, không tốt, đây là phải kết thúc nói chuyện. Lôi Nặc kinh sợ, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi, đi tới một cái khác góc rẽ giấu đi. Lôi Nặc kề sát vào lá chắn, lén lút nhìn đến lấy ra chỗ ngoặt, chỉ thấy mấy giây sau, một cái gầy nhỏ nam tử từ nơi đó đi ra. Lôi Nặc đem tướng mạo của hắn ghi ở trong lòng. Sau đó liền xoay người ly khai. Nhiệm vụ 1 chưa hoàn thành. Xem ra nhiệm vụ không chỉ phải tìm được người, còn muốn điều tra bọn hắn trong miệng kia cái là thứ gì. Sau khi trở lại phòng, Lôi Nặc lẳng lặng suy tính. Từ Lôi Hạo chỗ đó thám một chút điểm tình báo, Tuy rằng cảm thấy hắn sẽ không nói, nhưng vẫn là phải thử một chút. Còn có biện pháp gì đây? Sau đó, Lôi Nặc thở dài, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp theo dõi cái kia quỷ tử rồi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.